cơm nước soàn sinh. Hai bên phường phố lành tánh như tờ. Tánh ba sửa soạn tơ, tánh bổn lấy giờ giáp lình giao phong. Súng tay nỏ nổ đi đông, hai bên phường địa mà hải hùng. Hạ hùng kêu vang, người chúi bùi kẹ vỏ ao, người lo mà xuống cổng mà lao sao tánh nơi dành. Mẹ dắt con chạy trời đầy con khuyên lao sao như cả trong địa cảnh thân cho khỏi sụn kia vào mình phải cùng khiến địa chi linh nguyện chín mối phục trấn bình đằng an. Giàu thì chôn bạc chôn vàng, kẻ toan đôi bạc mà người toan chôn tiền. Sau ngày nhà nước đằng ta về ta lấy làm quyền hộ thân. Người sáng còn cực thẩm thân, thương ông thầy mọi chân lần. Chẳng lần tay quên thăm hai thăm hai trời tuổi mịt mờ cánh tư đang mọc trắng mờ. Bởi mấy canh năm mà vẫn vẻ sừng tây, họ đã phí bảo mình nay hơn rồi. Ai ngờ nó đánh trần địa lối, kéo về thương đình mình thời. Mình thời chết thì ngài quan quân tức giận lặng thấy bao nhiêu thuốc đàng.